Chương 586, kết thúc. Ta thừa nhận ngươi là vô địch kiếm tông, bất quá vẹn vẹn chỉ là ba người chúng ta thừa nhận mà thôi. Băng Tuyệt Tông hít sâu một hơi, nói. Huyễn Ảnh kiếm tông khỏe miệng ngậm lấy máu tươi, chúng ta thừa nhận, không có nghĩa là thế hệ trước tông sư đều thừa nhận, Lăng Trần, mạnh mẽ hơn chúng ta tông sư cường giả có khối người. Không sai, thế hệ trước tông sư không có bị liệt nhập thiên hạ tông sư bảng, là vì bọn họ vượt qua tuổi tác, hơn nữa bọn họ đối với thiên hạ tông sư bảng cũng không cảm thấy hứng thú. Thế nhưng ngươi vô địch kiếm tông này sẽ không giống nhau, vô địch hai chữ, bao trùm tại tất cả mọi người trên đầu, đem thế hệ trước tông sư đại thế toàn bộ cướp đoạt đến trên người của ngươi, ngươi an bình thời gian sẽ không quá lâu. Lăng Trần nói, ta nếu như thì ra xưng vô địch kiếm tông, đã sớm làm tốt đối mặt khiêu chiến chuẩn bị, bọn họ không dám xưng vô địch kiếm tông, ta Lăng Trần dám xưng, chỉ cần có người có thể đánh bại ta, ta đem vô địch kiếm tông danh xưng tặng cho bọn họ cũng chưa hẳn không thể. Ha ha, nói rất hay. Mạc Đào vuốt vuốt râu mép, vẻ mặt tươi cười, cái này phong hào chưa cho lầm người, nếu như không có một khỏa vô địch chi tâm, sao cân xứng là trời loại kém một tông sư, nếu như bản thân hắn đều cảm giác mình cũng không phải là vô địch, hắn làm sao có thể đủ là trời dưới trước, vị cư thiên hạ tông sư bảng vị trí đầu não. Những lời này truyền ra, để cho Hồ Duyên Hùng lại là cảm thấy một hồi im lặng, hổ thẹn, Mạc Đào này nói người, không thể nghi ngờ chính là hắn. Lăng Trần, người ta ở giữa chiến đấu, còn chưa kết thúc, ngày khác hữu duyên tái chiến. Vân Khinh Hồng không có định ra kỳ hạn, hiện tại định kỳ hạn đã không có ý nghĩa, bởi vì hắn cùng Lăng Trần cạnh tranh, không phải là một sớm một chiều, cũng không phải một năm hai năm, như hắn có thể đuổi theo Lăng Trần, tự nhiên sẽ có đánh một trận, nếu không thể đuổi theo, thì hết thể là lời nói xuông, trái lại, như Lăng Trần tác dụng chậm chưa đủ, kết quả cũng thế. Chúng ta đi thôi. Hô Duyên Hùng cùng Phương Bạch Vũ đám người ngay sau đó rời đi. Người này, không nên lại đối địch với hắn. Ân Thiên Tích sắc mặt ngưng trọng nhìn nhìn Lăng Trần. Bên cạnh Ân Tông Ly nghiến răng nghiến lợi, bất quá cuối cùng vẫn còn đè lại trong nội tâm ý niệm trong đầu, lấy thực lực của hắn, còn chưa đủ để lấy cùng Lăng Trần là địch. Lăng Trần, có thời gian tự tự. Tô Tử Lăng hướng Lăng Trần lên tiếng chào hỏi cũng rời đi. Trong một khắc, Cửu Long Hồ từ náo nhiệt đi về hướng yên lặng, mọi sự văn vật, vật cực tất suy, cường thịnh qua đi, chính là suy sụp, đây là không thể tránh khỏi. Phong Phiêu Linh một mình đi đến Lăng Trần trước người, mục quang hướng Lăng Trần nhìn lại, cười nói, vô Trần hội chủ, hay là ta hẳn là xưng hô ngươi là Lăng Trần vậy mà không thể gạt được ngươi, xem ra ta dịch dung có chút thất bại. Lăng Trần lắc đầu cười nói, quả nhiên là ngươi. Phong Phiêu Linh nhãn tỉnh sáng lên. Hắn ngay từ đầu chỉ có 7 thành 5 chắc, cũng không dám 10 phần xác định, không nghĩ tới, suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Không nghĩ tới ngươi biến hóa nhanh chóng, lại trở thành Thanh Y hội hội chủ, thật sự làm cho người ta có chút khó có thể tin. Phong Phiêu Linh có chút cảm khái mà nói. Trong đó gặp gỡ, không phải là dăm ba câu có thể nói quả niệm. Lăng Trần lắc đầu, rời đi thiên hư cung, phát sinh có thể rất nhiều sự tình, nếu là đặt ở lúc trước. E rằng liền bản thân hắn đều là không tin. Nhớ tới mới gặp gỡ Phong Phiêu Linh, khi đó hắn còn là cái tiểu nhân vật, thời gian là vô tình, cũng là vô địch, chỉ có tu luyện tài năng bảo trụ chân quý nhất tuế nguyệt, dù cho chỉ có ngắn ngủn vài chục năm. Nhớ lại, lúc trước còn rất non nớt, nhoáng một cái 3 năm đi qua, lúc này mới cảm thán thời gian trôi qua là nhanh cỡ nào, lặng yên không một tiếng động. Nàng gần nhất còn tốt đó chứ? Lăng Trần đột nhiên nhàn nhạt mà hỏi. Phong Phiêu Linh tự nhiên biết Lăng Trần hỏi chính là ai, hắn lúc này cũng là cười khổ một tiếng, mới nói, khá tốt, bất quá ta đã thật lâu chưa từng gặp qua nàng. Sắp tới đến nay, nàng một mực ở bế quan, tu luyện trở nên so với trước kia điên cuồng hơn. Tại sao có thể như vậy? Lăng Trần hơi hơi nhíu mày, tuy từ Nhược Yên cùng hắn trong đó, trên cơ bản đã không còn liên quan, nhưng Lăng Trần nhớ tình cũ, vẫn là có chút lo lắng đối phương. Nàng mấy năm này gặp đả kích rất nhiều. E rằng chỉ có ngươi có thể giúp đỡ nàng chạy ra. Phong Phiêu Linh như cũng là lắc đầu. Ta Lăng Trần lắc đầu, ta không giúp được nàng. Đã từng ta một lần đã cho ta có thể đến giúp nàng, nhưng đổi lấy thiếu chút nữa bị một kiếm xuyên tâm kết quả. Có thể giúp đỡ người của nàng, chỉ có chính nàng. Nàng như một mực bắt buộc chính mình sống ở trong cựu hận, kết quả kia, e rằng chỉ sợ phá hủy chính mình. Ngươi thật sự không có ý định đi xem một chút nàng sao? Phong Phiêu Linh thở dài một hơi. Nhìn nàng lấy thân phận gì đây, Lăng Trần cười cười, thiên hư cung thực lực ta có thể thấy nhận thức qua, như vậy trận chiến, ta cũng không muốn lại tự nghiệm thấy lần thứ hai. Ta không phải là cựu vĩ hồ ly, thật sự có chín mảnh mệnh. Phong sư huynh, như chúng ta vẫn là bằng hữu, phiền thoái xin đừng đem thân phận của ta tuyên dương ra ngoài. Đối với Phong Phiêu Linh ôm quyền, Lăng Trần cũng là thân hình khẽ động, hướng về Liêu Phi Nguyệt vị trí bay đi. Luận kiếm chấm dứt, nên trở về Thanh Y Liễu hội. Liêu Phi Nguyệt nhìn về phía Lăng Trần, nói, kế tiếp, chỉ sợ cuộc sống của ngươi sẽ không nhẹ nhõm. Hôm nay Lăng Trần bắt lại Vô Địch Kiếm Tông danh xưng, tuy lấy được Huyền Ảnh Kiếm Tông ba người thừa nhận, nhưng ba người bọn họ đại biểu không được tất cả thế hệ trước tông sư. Lăng Trần lần này trở về, nhất định còn có thể bị người khiêu chiến, đây là tránh không khỏi. Phong hào đã ở trên người ta, có cái gì sóng gió, chẳng quản đến đây đi. Lăng Trần thản nhiên nói. Hai người cưỡi Thanh Phong Thiếu, bước lên phản hồi Thanh Y hội đường về. Quay về Thanh Vân Sơn phải qua trên đường, một tòa núi hoang trên không. Vèo một đạo lưu quang phá không mà đến, tốc độ cực nhanh. Lưu quang rõ ràng là một đầu hắc sắc loài chim bay dị thú, tại kia dị thú trên lưng, thì là một người không được 40 tuổi hắc y dị trung niên nhân. Hắc y dị trung niên nhân tóc thai bù xù, toàn thân là tổn thương, hiển lộ dị thường chật vật. Nếu như Lăng Trần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra trung niên nhân này. Người này chính là Hắc Thị Chi Chủ. Ở phía sau hắn, một đầu khác ưng loại dị thú cũng là tốc độ cực nhanh, bằng tốc độ kinh người đuổi theo Hắc Thị Chi Chủ. Thân đồ ngạn ngươi vậy mà tập kích bổn tọa, chẳng lẽ muốn cùng ta Hắc Thị triệt để khai chiến hay sao? Hắc Thị Chi Chủ nhìn lướt qua sau lưng, mục quang rơi vào kia ưng loại dị thú trên lưng thân ảnh trên người, lạnh lùng quát. Hắn đang tu luyện thời điểm, đống nhiên thu được thân đồ ngạn phát thiếp mời, mời hắn thương nghị thần ý môn cùng Hắc Thị chuyện hợp tác, không muốn lại đã tao ngộ thân đồ ngạn mai phục, hắn chỗ mang Hắc Thị cường giả, tại cùng thân đồ ngạn thu ha kia một đống lớn thiên cực cảnh cường giả lúc chiến đấu, kể hết chết trận, may mà hắn dựa theo thật lực siêu quần, sát phá trọng vi, trốn thoát. Bất quá dù vậy, hắn như cũng bị thân đồ ngạn đánh thành trọng thương. Hắc hắc, việc đã đến nước này, chẳng lẽ bổn tọa còn có thể khẩn cầu Hắc Thị tha thứ sao? Thân đồ ngạn lạnh lùng cười cười, ánh mắt lộ ra một vòng lạnh lẽo ý tứ. Lúc trước hắn đã hấp tư không dự công lực, thực lực tăng nhiều, đạt đến thiên cực cảnh lục trọng thiên tình trạng, chỉ cần sẽ đem Hắc Thị chi chủ công lực cho hấp, vậy hắn liền có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn, đạt tới thiên cực cảnh thất trọng thiên tình trạng. Đến lúc đó, này trong chốn võ lâm còn có ai sẽ là đối thủ của hắn? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.